Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, tỷ như hiện tại, Bạch Nhĩ đi phòng bếp đổ nước uống. Hoắc Dư Nhiên làm nàng thuận tay cấp chính mình đảo chén nước. Bạch Nhĩ không muốn, ai còn không phải cái tiểu công chúa. Hắn có tay có chân dựa vào cái gì cho hắn đảo Hoắc Dư Nhiên, nhưng thật ra có lý do. Ta buổi chiều bồi ngươi đi dạo phố, cho ngươi xách đồ vật, đảo chén nước đều không được Bạch Nhĩ. Ta làm ngươi bồi, làm ngươi xách, nói đến cái này. Bạch Nhĩ có chút kỳ quái, nàng trong tay có tiền, tự nhiên không ủy khuất chính mình, nên mua tắm rửa quần áo cùng một ít vật nhỏ tất không thể tỉnh. Từ Trần Kha nơi đó ra tới sau, nàng liền muốn đi thương trường đi dạo mua đồ vật. Thường xuyên bị tiểu tỷ tỷ kéo đi dạo phố Minh Cửu lập tức tìm cái lý do độn. Bạch Nhĩ không tính toán làm cho bọn họ bồi nàng đi. Đối Minh Cửu vội vàng thoát đi cũng chưa phản ứng lại đây. Ngược lại là Hoắc Dư Nhiên thực vừa lòng Minh Cửu tự động biến mất. Không đợi Bạch Nhĩ nói cái gì, liền dẫn đầu hướng dừng xe địa phương đi đến. Đi thôi, vậy làm hắn lái xe đưa nàng đi thôi. Đưa đi lúc sau, Hoắc Dư Nhiên cũng không rời đi, bồi nàng đi dạo lớn lớn bé bé cửa hàng, trên tay tràn đầy sách theo túi, trên mặt thỏa mãn, ngoài miệng lại ghét bỏ, bồi nữ nhân đi dạo phố, chính là phiền toái. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, ta làm ngươi bồi, tính tính, một cái chú cô sinh nam nhân, cũng chỉ có thể thông qua nàng tới cảm thụ này giả dối bồi bạn gái đi dạo phố gánh nặng ngọt ngào. Đắp mặt nạ sao? Xem Hoắc Dư Nhiên như vậy ghét bỏ nàng mặt nạ, Bạch Nhĩ nổi lên tâm tư, liền hỏi hắn. Hoắc Dư Nhiên tự nhiên không muốn. Bạch Nhĩ nói, ta cho ngươi đắp, hảo huynh đệ cùng nhau đắp mặt nạ ở Bạch Nhĩ thân thủ cho hắn đắp dụ hoặc hạ. Hoắc Dư Nhiên miệng chê nhưng thân thể lại thành thật mà đồng ý. Bạch Nhĩ, ta, nam nhân, nàng công tước ba ba mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Bạch tiện nghi hắn, đỉnh tương đồng hắc mặt nạ Hoắc Dư Nhiên lại không có ghét bỏ Bạch Nhĩ lý do. Hắn nằm nghiêng ở trên sofa, giờ khắc này, thân thể dị thương thả lòng, tựa hồ còn có thể cảm nhận được Bạch Nhĩ mảnh khảnh ngón tay ở trên mặt hắn vuốt ve độ ấm mơ siêu. Nàng cúi đầu khi, tóc dài thành trên vai hoa lạc, ngọn tóc đảo qua hắn gương mặt, ngứa, đặc biệt là, mới vừa tắm rửa xong sau hương thơm. Cách hắn như vậy gần, rõ ràng dùng đến là đồng dạng sữa tắm, cũng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy ở Bạch Nhĩ trên người dị thường dễ ngửi. Hoắc Dư Nhiên dùng tay đè đè ngực, đem tiếng tim đập ngăn chặn, đối chính mình huynh đệ tim đập nhanh hơn gì đó, hắn mới sẽ không thừa nhận, Bạch Nhĩ đối này không hề có cảm giác. Cấp Hoắc Dư Nhiên đắp mặt nạ thời điểm, nàng sờ sờ hắn mặt. Làn da khẩn thật bóng loáng, để sát vào xem, vẫn như cũ không có tì vết, ngược lại càng hiện ngũ quan tinh xảo, mị lực tăng gấp bội. Quả nhiên, này nam nhân bề ngoài thực sự có thể đánh, thật là nàng thích loại hình đâu, nhưng này tính cách đi, tính tính, quá mệt, không muốn yêu nữa. Hoắc Dư Nhiên không biết Bạch Nhĩ suy nghĩ, còn cảm thấy Bạch Nhĩ đều tự mình cho hắn kề mặt màng. Hai người là cùng đắp mặt nạ giao tình, cảm tình càng tiến thêm một bước, thẳng đến Minh Cửu đã phát một chương Bạch Nhĩ mặt nghiêng phác họa. Mặt nạ thiếu chút nữa từ trên mặt hắn rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm Minh Cửu hỏi đến, giống không giống, ước chừng nhìn một phút đồng hồ. Mới hỏi lại Minh Cửu, người yêu thầm ngươi tương lai đồ đệ có biết hay không đây là loạn. Luân, Hoắc Dư Nhiên nhíu mày. Minh Cửu là khi nào thích thượng Bạch Nhĩ nói cái gì muốn nhận nàng làm đồ đệ. Bất quá là mượn này kéo gần quan hệ lý do. Hừ, cư nhiên còn cõng hắn học dùng vẽ tranh tới liêu nữ sinh. Mấu chốt là còn họa đến giống như đúc, khoa tay múa chân gian đều tràn ngập tình yêu. Nam nữ chi gian quả nhiên không có thuần hữu nghị. Hắn không giống nhau. Hắn cùng Bạch Nhĩ là huynh đệ. Minh Cửu hồi, loạn luân đều 9012 năm, người tỉnh tỉnh, hắn thói quen cùng Hoắc Dư Nhiên lẫn nhau dỗi. Yêu thầm Bạch Nhĩ sự tình quá vớ vẩn, căn bản không nghĩ phản bác, nhưng ở Hoắc Dư Nhiên xem ra, hắn lúc này đáp xem như cam chịu yêu thầm Bạch Nhĩ. Hắn huynh đệ yêu hắn huynh đệ Hoắc Dư Nhiên có một loại bị phản bội cảm giác. Quá vớ vẩn, nam nhân tâm, đáy biển châm, Bạch Nhĩ không biết Hoắc Dư Nhiên lại phát cái gì thần kinh. Biểu tình cổ quái mà nhìn nàng, nàng bị xem đến không cao hứng, tay duỗi ra, đưa tiền, mặt nạ tiền, nàng hoa giá cao tiền mua. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, Minh Cửu lại truyền phát thứ nhất tìm kiếm thê tử tin tức cho hắn. Làm hắn nhìn xem mơ siêu nhưng Hoắc Dư Nhiên nào có tâm tình xem trực tiếp đóng di động. Trần Kha ban ngày quá kích động, quên đăng ký Bạch Nhĩ cá nhân tin tức. Hắn tự mình đi thượng cấp lãnh đạo nơi đó hội báo Bạch Nhĩ năng lực. Thượng cấp lãnh đạo cũng là kích động không thôi. Hung quỷ ác quỷ thỉnh thoảng xuất hiện, nhiễu loạn dân chúng bình thường sinh hoạt, nhưng nào đó quỷ nhóm thực lực cường đại, giống nhau huyền môn người trong đối phó không tới, ngược lại thiệt hại tánh mạng, Bạch Nhĩ lại không giống nhau, quản nó hung quỷ ác quỷ, dính vào nàng, hết thảy sờ chết, thật tốt năng lực a, nhân tài như vậy nhất định phải mạnh mẽ bồi dưỡng. Chờ thượng cấp lãnh đạo hỏi Bạch Nhĩ một cá nhân tình huống, Trần Kha mới phát hiện quên làm Bạch Nhĩ điền biểu, công tác thất trách, thượng cấp lãnh đạo làm Trần Kha mau chóng chứng thực kế tiếp công tác. Trần Kha liên tục gật đầu, hắn gọi điện thoại cấp Hoắc Dư Nhiên, làm hắn mang theo Bạch Nhĩ ngày thứ hai lại đến một chuyến. Treo điện thoại, Trần Kha nhàm chán soát tin tức, trung niên giàu mỡ tiểu đại ca cũng thích xem náo nhiệt. Thấy trên mạng sao đến náo nhiệt tìm kiếm thê tử. Không khỏi điểm đi vào. Bên kia, Catherine cũng phát hiện trên mạng này hot search. Nàng dùng ngón chân đều có thể đoán được này hot search là ai làm ra tới. Chương 31 cầu huyết không có di động Bạch Nhĩ. Ở Hoắc Dư Nhiên kéo hạ, làn da cơ bản hộ lý sau. Ở không đến 10 giờ phía trước, tắt đèn ngủ, trên mạng nhân tìm kiếm thê tử hot search khiến cho mưa mưa gió gió. Nàng hoàn toàn không biết. Bạch Nhĩ cũng không có thể ngủ đến an ổn, Cơ Tiêu lại một lần ở nàng trong mộng không thỉnh tự đến. Đồng dạng, hắn chỉ có thể làm Bạch Nhĩ nhập hắn ảo giác, lại đối Bạch Nhĩ cái gì đều làm không được. Bạch Nhĩ chán đến chết mà ngồi ở bên đường hòn đá thượng. Lời bình khởi hắn ảo cảnh chung phong cảnh tới, đi theo Hoắc Dư Nhiên mưa dầm thấm đất, Bạch Nhĩ phát hiện nàng trào phúng kỹ năng tăng trưởng. Người ảo cảnh phong cảnh nhất thành bất biến, mỗi ngày xem không chê phiền sao. Nơi xa phong cảnh xây dựng không quá hành a, như vậy mơ hồ, vừa thấy chính là giả. Có phải hay không người pháp thuật không quá hành, một bộ bạch sam Cơ Tiêu lại duy trì không được. Tiên phong đạo cốt nhân thiết, hắn mắt đào hoa một hiên, cường điệu, này không phải ta dùng thuật pháp sáng chế ảo cảnh, giới tử không gian hiểu hay không? Bạch Nhĩ, cho nên, người căn bản là không thể dùng pháp thuật sáng chế ảo cảnh Cơ Tiêu. Ngoặc kép, tức giận Nga, hắn rõ ràng ở khoe ra hắn giới tử không gian, vì cái gì nàng chú ý điểm lại chật Bạch Nhĩ tiếp tục. Người nói người rõ ràng biết đối ta tạo không thành thương tổn. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần mà đem ta mang ảo cảnh tới làm gì? Sử Mỹ Nam kế kia cũng nên đổi một bộ dạng. Tỷ như Hoắc Dư Nhiên như vậy, Cơ Tiêu không cao hứng. Hắn từ trên người lấy ra mặt tiểu gương, si mê mà đánh giá một hồi, sau đó để sát vào Bạch Nhĩ. Ta đẹp như vậy, nơi nào không thể đủ sử dụng Mỹ Nam kế. Hoắc Dư Nhiên có ta đẹp thấu đi lên mặt, không đánh Bạch không đánh. Bạch Nhĩ phất tay một quyền đánh qua đi. Xin lỗi, nàng không có thương tiếc chi tâm mơ siêu, Cơ Tiêu thuật pháp đối Bạch Nhĩ không có hiệu dụng. Hắn chỉ có thể dựa tự thân thật đánh thật vật lộn kỹ năng. Nhưng đối với ỷ lại thuật pháp yêu nhóm tới nói, đặc biệt là hắn như vậy để ý hình tượng đại yêu. Như vậy dã man đánh nhau, thật sự là quá không thể diện, am hiểu, dã man, đánh nhau Bạch Nhĩ ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nhưng về một phía mà ngăn chặn Cơ Tiêu đánh, nàng là từ nhỏ bị công tước ba giáo lớn lên. Mông đặc công tước sợ nàng bị người khi dễ, không chỉ có tìm không ít am hiểu lão sư dạy dỗ nàng cách đấu kỹ xảo. hắn hợp với 7 cái ca ca càng là tự mình dạy dỗ. Quỷ hút máu tốc độ cùng lực lượng cùng với phản ứng lực. Là nhân loại sở không thể so. Bạch Nhĩ một cái cho rằng chính mình là quỷ hút máu nhân loại. Cảm giác chính mình quá yếu. Liều mạng tăng lên chính mình. Ý đồ làm một cái đủ tư cách quỷ hút máu. Nàng chịu nỗ lực, có thể chịu khổ. Cho nên, nàng trưởng thành vì một cái có thể lấy một chọi 10 quái lực thiếu nữ. Cơ Thiêu kinh hãi, không có pháp thuật, hắn thế nhưng muốn đánh không lại một cái nhu nhược thiếu nữ sao có thể hắn không thể tiếp thu. Thương tự tôn, Cơ Thiêu nhanh chóng triệt ảo cảnh, ở không bị đánh thua phía trước chạy thoát. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, ảo cảnh bị triệt, Bạch Nhĩ sâu kín tỉnh lại. Bên ngoài thiên còn hắc, một môn chi không thân. Hoắc Dư Nhiên hô hấp thuận lợi, tiếp tục ngủ đi, Bạch Nhĩ lại lần nữa nhắm mắt lại. Nàng không biết, phòng khách vốn nên ngủ say Hoắc Dư Nhiên ánh mắt thanh tỉnh. Yên lặng mà thu trận pháp, có hắn ở, Cơ Thiêu tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động mà đem Bạch Nhĩ mang nhập hắn ảo cảnh vi. Sở dục vi, hắn pháp trận, trực tiếp nhằm vào Cơ Thiêu, lại không vì Cơ Thiêu sở giác. Dù sao ở Cơ Thiêu ảo cảnh, vào không được Hoắc Dư Nhiên thương tổn không được hắn, thì Hoắc Dư Nhiên cũng làm hắn thương tổn không được Bạch Nhĩ. Ai, làm huynh đệ sau lưng nam nhân, hắn nhiều vĩ đại, cái này ban đêm, cũng không bình tĩnh, nhận được Catherine tin tức mông đặc công tước lên mạng tinh tế mà nhìn một lần Owen viết tìm kiếm. Thê tử, xem xong sau, thiếu chút nữa duy trì không được chính mình bình tĩnh. Hắn thê tử hắn bao lớn mặt nhưng xem hắn tự lộ ra thâm tình. Những câu biểu lộ hậu ý, nếu không phải hắn cùng chính mình tiểu công chúa không có sự khác nhau. Lẫn nhau lý giải, hắn đều nhịn không được muốn hoài nghi, Bạch Nhĩ hay không thật sự cõng bọn họ tự mình cùng Owen ở giáo đường tư định chung thân. Owen cái này tiểu tử thúi, quả thực to gan lớn mật, cư nhiên dám. Bôi nhọ hắn tiểu công chúa thanh danh, hắn cùng hắn không chơi, đánh rắn đánh dập đầu, mông đặc công tước lại như thế nào cùng Owen Wilson gia tộc không hợp. Hắn thân là trưởng bối, tự mình cùng Owen so đo có sao sao phân, mông đặc công tước gọi điện thoại cấp Wilson gia tộc gia chủ. Đi thẳng vào vấn đề, Wilson gia tộc tương lai người thừa kế miệng đầy nói dối. Vô căn cứ. Các ngươi chính là như vậy dạy dỗ Wilson gia chủ. Hắn cái gì cũng không biết, nhưng không ngại ngại hắn phản kích. Nào so được với các ngươi mông đặc gia tộc dưỡng nữ nhi dùng vu thuật cho ta nhi hạ chú. Làm hắn thất hồn lạc phách, vì hắn vứt bỏ trong nhà lão cha mẹ, mông đặc công tức tức giận. Hạ chú đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng là Owen kia tiểu tử thúi cùng thảo người ghét kẹo mạch nha giống nhau. Bám lấy ta tiểu công chúa, Wilson gia chủ, người nói ai là kẹo mạch nha, mông đặc công tước. Người cho rằng là ai chính là ai. Không ra dự kiến, hai người lại lần nữa ở trong điện thoại đại xảo lên. Thư phòng mà cái bàn bị chụp đến, bạch bạch vang. Khả năng dây tiếp theo liền vỡ ra. Ngày hôm sau, Hoắc Dư Nhiên lái xe cùng Bạch Nhĩ lại lần nữa đi Trần Kha văn phòng. Bạch Nhĩ. Không đợi Minh Cửu sao? Hoàn toàn không thông chi Minh Cửu Hoắc Dư Nhiên. Hắn có việc, không tới, Bạch Nhĩ lên tiếng. Không để ở trong lòng. Hoắc Dư Nhiên lái xe, trộm liếc liếc mắt một cái Bạch Nhĩ. Không nói chuyện, tới rồi Trần Kha văn phòng. Hắn đang ở chờ bọn họ. Bạch Nhĩ đem thân phận của nàng chứng đưa cho Trần Kha. Tuy rằng mông đặc công tước đem nàng đuổi ra gia môn thực đột nhiên. Nhưng nên có chuẩn bị một chút không thiếu. Tổ quốc thân phận chứng cũng cấp làm, hợp pháp hợp thủ tục, nhưng ở điền cá nhân tin tức biểu thời điểm, Bạch Nhĩ rối rắm một hồi, vẫn là đúng sự thật điền. Cha mẹ vô, nàng thân sinh cha mẹ xác thật không biết ở phương nào. Ước tương đương vô, dưỡng phụ mẫu không nhận, cũng tương đương vô, Trần Kha cầm Bạch Nhĩ thân phận chứng, mọi cách rối rắm. Hắn thử hỏi, ngươi, liền không quên điểm cái gì, Bạch Nhĩ nhìn trong tay biểu. Nga, quên ký tên, Hoắc Dư Nhiên nhìn ra Trần Kha có chuyện muốn nói. Tưởng nói cứ việc nói thẳng. Hết chương.